Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Mỹ Đỗ Toa thần phục. Mỹ Đỗ Toa, hiện tại mấu chốt ở chỗ, ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Chu Thần chẳng biết từ chỗ nào lấy ra một thanh ba thước chi kiếm. Chính dùng thân kiếm khẽ vấp vỗ tay. Mài đao xoèn xoẹt nhìn xem Mỹ Đỗ Toa. Ý tứ rất rõ ràng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dám can đảm răng băng nửa chữ không? Tuyệt đối là quản giết không quản chôn. Tại Chu Thần vừa đấm vừa xoa phía dưới, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng là duy trì không ở kia kiêu ngạo nữ vương thần sắc. Tuyệt Mỹ xinh đẹp thủ chậm rãi thấp, hướng lên trước mặt Chu Thần cung kính nói. Mỹ Đỗ Toa hồng xà nhân tộc nguyện ý thần phục với ngài. Đinh, túc chủ sơ bộ thu phục đấu phá thương khung tiểu thuyết nhân vật nữ chính Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ban thưởng 5.000 điểm nhân quả. Mời túc chủ không ngừng cố gắng. Chu Thần trong lòng nhất hỉ. Đã hệ thống nói đã thần phục, chắc hẳn Mỹ Đỗ Toa nữ vương là thành tâm. Bất quá cái này thành tâm có tám thành là tại Chu Thần võ lực uy hiếp cùng đại bổng chính sách phía dưới sinh ra. Có thể duy trì bao lâu liền không nói được rồi. Chu Thần vừa nghĩ, một bên đỡ dậy Mỹ Đỗ Toa, ôn hòa mà nói, tốt, tin tưởng ta, ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt. Nói, Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tứ phẩm chữa thương đan dược. Đưa tay đút cho chính bản thân bị trọng thương Mỹ Đỗ Toa. Chu Thần thấy Mỹ Đỗ Toa hai tay bất lực, đành phải dùng tay đút tới bên mồm của nàng. Trùng hợp Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp thủ lúc này hướng về phía trước một nghiêng. Chu Thần ngón tay dĩ nhiên trực tiếp tiến vào nàng cái kia đôi môi đỏ thắm bên trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây lập tức hóa đá. Tiểu Y Tiên càng là mặt âm trầm, trắng nõn nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Mặc dù trên ngón tay mềm mại xúc cảm đưa cho Chu Thần không có gì sánh kịp cảm giác, bất quá giờ phút này trên khuôn mặt của hắn lại là không chút nào hiền. Mắt nhìn thẳng nói, một chút ngoài ý muốn, bỏ qua cho. Nói chuyện ở giữa, Chu Thần cái kia duỗi tại Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong miệng ngón tay, lại là không tự chủ được nhẹ nhàng mở rộng một chút. Lập tức, chính là đụng chạm đến cái kia trơn ướt cái lưỡi. Lập tức, Chu Thần thân thể bỗng nhiên run lên, một cỗ tê dại cảm giác từ trong lòng lan tràn ra, cơ hồ khiến được hắn có loại đem cái kia cái lưỡi đinh hương hung hăng hút nhấp một phen xung động. Đương nhiên, thân là chính nhân quân tử Chu Thần, cái này điểm ức chế lực vẫn phải có, mà lúc này Mỹ Đỗ Toa cũng bị sợ ngây người. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đang bay lên một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cái kia cỗ xâm nhiên lãnh ý. Đôi mắt đẹp có chút di động. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hẹp dài tú mỹ mắt phượng híp lại, nháy mắt về sau, răng ngà đột nhiên hung hăng khẽ cắn. Tê, bị một cái hung hăng cắn ngón tay. Chu Thần đồng tử chừng một cái, đau đến hít thật sâu một hơi khí lạnh, lập tức trong lòng vạn phần khó chịu chừng một dạng Mỹ Đỗ Toa. Về phần nha, không phải liền là ngón tay không cẩn thận cắm vào miệng bên trong nha. Mọi người đều thối lui một bước không phải tốt. Bị Chu Thần chừng liếc mắt, Mỹ Đỗ Toa tranh thủ thời gian buông lỏng ra miệng, phun ra Chu Thần ngón tay. Nếu là người khác dám làm như thế, nàng không phải đem đối phương giết cho rắn ăn. Bất quá Chu Thần làm như vậy, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Ai bảo Chu Thần nắm đấm càng lớn đâu. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên trở nên ngoan ngoãn đứng lên, Chu Thần lúng túng tằng hắng một cái, chậm rãi dò hỏi, Mỹ Đỗ Toa, ta nói qua, ngươi thần phục với ta, ta liền dùng dị hỏa giúp ngươi rèn thể phá tông. Sở dĩ, ngươi dự định khi nào bắt đầu? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe nói lời ấy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, có chút nóng bỏng nhìn qua Chu Thần. Nàng không nghĩ tới, Chu Thần thế mà nhanh như vậy liền nguyện ý làm tròn lời hứa. Nàng còn cho rằng muốn chờ hồi lâu đâu. Có lẽ, nàng không có cùng nhầm người. Thế là Mỹ Đỗ Toa liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Có chút nhu nhu nói, dị hỏa gen thể cần lượng lớn băng linh hàn tuyền. Toàn bộ Gia Mã Đế quốc phụ cận, cũng chỉ có chúng ta xà nhân tộc Thánh Thành mới có. Vậy liền đi các ngươi xà nhân tộc Thánh Thành. Lập tức, dứt lời, tại Mỹ Đỗ Toa dẫn dắt dưới, một đoàn người triển khai hai cánh đấu khí, hướng phía sa mạc chỗ sâu xà nhân tộc Thánh Thành mà đi. Xà nhân tộc Thánh Thành, thần điện, trải qua nửa ngày toàn lực phi hành, Chu Thần mấy người thuận lợi đi vào xà nhân tộc Thánh Thành. Liên quan tới nàng quyết định muốn thần phục với Chu Thần sự tình, Mỹ Đỗ Toa không có nói rõ, chỉ là để xà nhân tám bộ đấu vương thủ lĩnh chạy đến Thánh Thành. Tại nàng đột phá đấu tông thời điểm hộ pháp, thần điện phía sau núi chỗ, một mảnh sóng biếc dập dờn, mà tại cái này hồ nước trung ương, có một cái tràn đầy rừng trúc hòn đảo, chung quanh nước sóng lân lân, không có bất luận cái gì thông hướng trong đó cầu đường. Đảo giữa hồ bên trên, một chỗ hình tròn trống trải khu vực, chung quanh rừng trúc cùng bụi hoa, đều là bị thanh lý được sạch sẽ, nhỏ bé mà nhẵn bóng cục đá, vẩy xuống trong đó, cục đá tại trống trải trong khu vực, lõm thành một cái nho nhỏ ao. Trong ao nhỏ, đựng đầy lấy óng ánh sáng long lanh thủy dịch, một nước ao dịch phía trên, xương trắng lượn lờ, một cỗ kỳ dị khí tức băng hàn bốn phía tràn ngập. Quả nhiên là đại thủ bút, cái này cả ao băng linh hàn tuyền, quả nhiên là khiến ta mở rộng tầm mắt. Chu Thần đứng tại bên cạnh ao, nhìn xem một bên duyên dáng yêu kiều, gương mặt đỏ ửng, thân mang màu tím cẩm bào Mỹ Đỗ Toa nói, chủ thượng quá khen, cái này mãn ao băng linh hàn tuyền chính là mấy trăm năm qua ta xà nhân tộc góp nhặt lên. Đáng tiếc lần này, sợ là muốn dùng hết. Mỹ Đỗ Toa một mặt đáng tiếc dịu dàng nói, trong lúc lơ đãng toát ra phủ mị thần sắc, để Chu Thần không khỏi tâm thần rung động. Vật ngoài thân, gì tiếc có. Chu Thần lời nói xoay chuyển, nghiêm túc, nói, tại thần điện bên ngoài, Tiên Nhi, Hải Ba Đông cùng các ngươi xà nhân tộc đấu vương đã đóng tại bên ngoài. Ngươi cũng có thể bắt đầu. Mỹ Đỗ Toa hơi điểm xinh đẹp thủ, liếm một cái hơi đôi môi khô khốc, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thanh âm có chút run rẩy nói, vậy liền làm phiền chủ thượng, không cần kêu như thế xa lạ. Chúng ta ai cùng ai a, gọi tên ta Chu Thần liền tốt. Chu Thần chẳng biết liêm sỉ dùng sức bộ dáng như vậy, buồn nôn để Mỹ Đỗ Toa có chút nổi da gà. Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu mị gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vệt vẻ do dự. Nháy mắt về sau, do dự hóa thành kiên định. Lập tức, Mỹ Đỗ Toa hàm răng khẽ cắn môi đỏ, duỗi ra tuyết trắng cổ tay trắng. Ngọc thủ nhẹ giơ lên, chậm rãi giải khai cẩm bào bên trên nút thắt. Chợt, một bộ tuyết trắng tinh tế thân thể như ngọc hoàn mỹ. Chính là như vậy bảo, lộ tại Chu Thần trước mặt, nhìn xem cái này hoàn mỹ ngọc thể. Chu Thần dù cho đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa cái kia thon dài trắng nõn dưới cổ lộ ra một đoạn yêu nhã đường cong, một đôi ngạo nghễ ưỡn lên, càng làm cho Chu Thần miệng đắng lưỡi khô. Dưới tầm mắt rời, cái kia mảnh khảnh eo thon, dường như chỉ kham một nắm, bằng phẳng bụng dưới, không có một tia dư thừa thịt thừa, mà ở đằng kia tiêm dưới lưng, chính là tràn ngập dã tính màu tím đuôi rắn. Đuôi rắn kia có chút đong đưa ở giữa, dị dạng phong tình liền triển lộ không thể nghi ngờ. Thật lâu, Chu Thần mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Mỹ Đỗ Toa có chút giận dữ ánh mắt, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác mà nói. thời gian cấp bách, bắt đầu đi. Dứt lời, Chu Thần nháy mắt nghiêm túc lên, hai tay ở giữa đột nhiên dâng lên một cỗ màu xanh đậm cực nóng hỏa diễm, chính là Thanh Liên Điện Tâm Hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.